Forbes, phế tích thế giới các thần, chương 195, trước giờ thử thách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm trôi qua, cơ thể của Kun đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn có chút tốt hơn cả trước khi bị thương. Hiệu quả của bình thuốc hồi phục khí huyết cao cấp quả thật là không thể xem nhẹ được. Kun ngồi trong phòng, đang cẩn thận xem xét lại những tính toán của mình cho thử thách sắp tới thì phát hiện có tiếng động phát ra từ cửa. Cậu biết là đã đến giờ rồi. Người đến là phân hội trưởng, đi cùng với ông Wanger. Tên che mặt lần này lại không có tới, sẵn sàng rồi. Ông Wanger cất tiếng hỏi là vậy, nhưng không nghi ngờ gì là không quan tâm tới câu trả lời của Kun. Dù cho cậu có yêu cầu đợi một chút thì ông ta cũng sẽ lôi cậu tới chỗ thử thách khai trừ cho bằng được. Vậy nên thay vì đáp lời, Kun hỏi ngược lại. Thử thách diễn ra ở đâu? Đấu trường số 4, ông Wanger đáp ngay, tin chắc là ngươi sẽ rất ưa thích. Kun biết nơi này, và cậu cũng đã đoán là thử thách sẽ diễn ra ở đấy. Dù sao thì bao lần thử thách trước cũng đều diễn ra ở chỗ đó, ngoài ra còn có cả rất nhiều trận đấu sinh tử khác. Điều đặc biệt của đấu trường số 4 là, không một trận đấu nào kết thúc với cả hai bên đối thủ đều còn sống cả. Chỉ có một sống một chết, hoặc là cả hai cùng tử vong mà thôi. Đối với những trận đấu kéo dài, phía người giám sát thậm chí có thể ném vào trong sân đấu những món vũ khí hoặc vật phẩm hỗ trợ để thúc đẩy trận đấu sớm đi tới kết thúc. Có một lần làm nhiệm vụ ở đấu trường, Kun còn trông thấy sân đấu bị phủ lên màn xương độc, bắt ép hai đối thủ phải nhanh giết được đối phương để có thể thoát ra ngoài. Nói chung là khắc nghiệt, nhưng cũng không phải là vượt khỏi dự đoán của Kun. Cậu ngay từ đầu, lúc quyết định tham gia thử thách khai trừ thì đã biết bản thân phải trải qua cảnh như thế rồi, đi thôi. Ông Wanger nói gọn, quay người định rời đi thì thấy phân hội trưởng Trần trừ nán lại, liền ngừng bước mà chờ, ngươi bây giờ vẫn còn cơ hội quay đầu, phân hội trưởng lên tiếng, một khi thử thách bắt đầu, cuộc sống sau này của ngươi sẽ không còn như trước, tôi biết. Kun đáp, ngừng một lát, bảo, nhắc tới, không phải tôi rời khỏi hội càng sẽ hợp ý các người ư, quảng cáo. Phân hội trưởng không có đáp ngay mà nhìn Kun một chút, sau lại quay người đi, mới nói, ngươi ở lại hội hay không quả thực không quan trọng. Nhưng hai người các ngươi, một ngày còn không có từ bỏ, liền là cần giáo huấn. Hơn nữa, ngươi cho rằng thoát khỏi hội, ngươi sẽ được sống yên ổn. Kun không có bất ngờ trước câu hỏi của phân hội trưởng. Cậu trên thực tế đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng quả là đã xem nhẹ mối quan tâm của hội dành cho mình trước đây. Kun định nhắc đến việc lúc trước bản thân sống có khó khăn, nhưng không tới nỗi nào, lại thấy không phù hợp lắm, đổi thành. Hội đang có âm mưu gì? Một có một sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí, chỉ một chút, nhưng Kun liền có thể nhận ra được câu hỏi vừa rồi chính là đã đánh vào trọng tâm mọi chuyện, thắc mắc ít một chút hội còn có thể xem lại trường hợp của người. Kun nhịn một tiếng cười khẩy khinh thường, cũng không có hỏi tiếp. Cậu biết giờ đã là điểm giới hạn của phân hội trưởng rồi, còn ép nữa thì ông ta sẽ cho cậu nếm thêm vài đòn như lần trước và hậu quả sẽ là thử thách khai trừ bị thất bại. Sau đấy Kun được ông Wanger dẫn tới đấu trường số 4, còn phân hội trưởng thì nửa chừng rời đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu phố dưới lòng đất luôn có phần tối tăm hơn so với bên trên, và khu vực ở xung quanh đấu trường số 4 lại càng tối hơn nữa. Phần lớn nguyên nhân là vì gần đấu trường không có nhiều hàng quán hoạt động, theo đó cũng không có nhiều ánh đèn chiếu sáng. Đấu trường số 4 có 3 sân đấu, gồm một lớn và hai nhỏ. Sân đấu diễn ra thử thách khai trừ ngày hôm nay chính là sân đấu chính, nằm ở trung tâm đấu trường, cũng là lớn nhất trong 3 sân. Kun bấy giờ đang ở phòng chờ, ngồi đợi tới thời điểm bắt đầu thử thách. Hiện tại là còn sớm nửa tiếng, không nhiều nhạn gì, nhưng đủ để cậu sắp xếp lại vài thiếu sót trong những phương án đánh giết lão Tamat. Lão Tamat kỳ thực không phải là kiểu người cẩn thận, nhưng lại rất xảo quyệt. Lão ta một khi đã muốn giết ai đó, là sẽ không từ thủ đoạn nào. Tình hình hiện tại, khi mà Kun vẫn còn mạng đến được đấu trường mà tham gia thử thách khai trừ, hẳn là vì lão ta bị phân hội trưởng áp chế, không cho phá luật. Gì thì gì, cho tới giờ, lão Tamat đã có không chỉ một cơ hội để giết Kun rồi, và trong số đó là lần ở chỗ đập đá, cũng là lúc cậu đâm chết tên tóc màu hạt rẻ. Nếu như Kun không bị lừa thì vũ khí chính của lão Tamat hẳn là kim châm. Đây là một loại ám khí, nếu như không phải tình huống đặc thù thì sẽ rất khó phòng bị, kể cả khi biết rõ đối phương sẽ tấn công. Kun không có nhiều kinh nghiệm đối phó với vũ khí của lão Tamat, nếu không muốn nói là hoàn toàn không biết gì. Kiến thức về ám khí của cậu là không ít, nhưng nếu ngu muội áp dụng đống kiến thức khô khan đó cho thực chiến thì chắc chắn là một sai lầm không thể tai hại hơn. Vậy nên, phương án chiến đấu mà Kun thấy phù hợp nhất với cậu trong trường hợp này chính là lần trốn, tránh chính diện đối mặt. Sân đấu chính là rất rộng, cũng có không ít chướng ngại vật, ngay khi bắt đầu liền trốn đi hẳn là không có gì khó khăn. Cũng may, lão Tamat không chuyên dùng các đòn tấn công, kỹ năng mang tính công phá, nếu không thì Kun sẽ không có chỗ mà trốn. Mặt khác cậu mong là lão ta không giành về bẫy, vì nếu đổi thành lão ta trốn còn cậu phải tìm giết thì sẽ vô cùng bất lợi. Dù sao thì để thành công vượt qua thử thách cậu là cần phải đánh giết được lão ta trước khi hết ngày. Chợt có tiếng gõ cửa, Kun hơi nhăn mày thắc mắc cất tiếng. Vào đi, cánh cửa liền được mở ra, để một dáng người cao lớn tiến vào. Là tên che mặt, Kun không biết hắn ta tới tìm mình làm gì cũng không định hỏi về chuyện đó mà bảo. Chiếc hộp hôm qua, là của ngươi. Tên che mặt không thèm đáp lời của Kun mà bước lại gần, nhìn cậu chăm chăm. Hồi lâu, hắn ta đột nhiên đưa tay, đặt lên trên bàn bên cạnh một cuộn giấy ra. Xong, như bao lần trước tên che mặt quay người rời đi, chẳng buồn giải thích gì. Kun với tay lấy cuộn giấy ra, đắn đo vài giây rồi cũng mở ra xem. Là một bức thư, người gửi được đề là quản lý cấp cao của hội, số hiệu là 5. Nội dung cụ thể như sau. Nhóc, người đến cùng là có được hay không? Hai, dù một mực kiên trì, bảo rằng ngươi không tầm thường, nhưng sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Nếu không phải vì con bé yêu cầu ta thay mặt bảo vệ ngươi thì giờ ngươi không biết đã phải chết bao nhiêu lần. Thử thách khai trừ là một lựa chọn không tồi, cũng rất hợp ý ta. Nếu ngươi có thể vượt qua được, ta sẽ tạo điều kiện để hai người các ngươi gặp mặt một lần. Tuy nhiên, ngươi cũng phải xác định được tình huống của bản thân, sớm mà từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy, là giới hạn cuối cùng của ta. Đọc xong thư, một cỗ cảm giác nôn nao liền dấy lên trong lòng Kun. Nếu chiến thắng được lão Tamat, cậu sẽ có thể gặp được hai. Đây không nghi ngờ gì là phần thưởng lớn nhất đối với cậu. Nhưng cũng rất nhanh, Kun liền nhận ra điểm mấu chốt trong thư, cảm giác vui mừng vừa nổi lên kia theo đó cũng bị dìm biến mất. Người quản lý cấp cao kia đã nói rõ ràng, sẽ không vì hai mà bảo vệ Kun nữa, ngược lại có khi còn tự mình ra tay, giải quyết cục phiền phức chính là cậu, vậy ra từ trước tới giờ là nhờ có cô ấy. Kun nói nhỏ, trong lòng tự nhiên trở nên ấm áp hẳn như được một dòng nước nóng xối lên người. Nhiều lúc vì xa cách cậu tưởng rằng hai đã không còn quan tâm nhiều đến mình nữa, nhưng rõ ràng là cậu đã hiểu nhầm cô ấy. Hai kỳ thực vẫn luôn tìm cách bảo bọc cho một nịa yếu đuối như Kun. Cô ấy nắm biết tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của cậu, đưa ra phương thức phù hợp nhất. Nhưng giờ đã không còn như trước nữa, tình thế là đã thay đổi, không rõ cụ thể là gì, nhưng hội gian đang gấp rút tập trung mọi nguồn lực có thể chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Do vậy, sự cố gắng của hai đối với Kun trong mắt cấp cao của hội trở thành một cái gai cần phải loại bỏ, và ngay cả địa vị của cô ấy bây giờ cũng không còn chống đỡ được nữa rồi. Kun xem xét lại một lượt bức thư trên tay, hơi thắc mắc vì sao chính mình chỉ vừa cất yêu cầu tham gia thử thách khai trừ hai ngày trước thì bây giờ đã nhận được thư từ cấp cao của hội rồi. Cậu đoán đây là thư được tạo ra từ giấy hoặc bút tương thông, có khả năng đồng bộ tác động với phần còn lại từ một nơi viết xuống có thể tạo ra được cùng bức thư đó ở chỗ khác. Tên che mặt kia hẳn là đầu mối trong chuyện này, người viết thư lại là ai? Kun thắc mắc, cậu đoán được đây là người mà phân hội trưởng đã nhắc tới, rằng có thể quyết định tương lai của hai, và không nghi ngờ gì là của cả chính cậu. Nhưng nói là có nhận biết, Kun là không hề. Thế giới mà hai đang sống, những người mà cô ấy gặp gỡ, từ lâu đã không là thứ mà Kun có thể nhòm ngó tới. Trong lòng Kun, quyết tâm đột phá nia càng lúc càng dâng cao thêm. Cậu hiểu rõ rằng tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì bản thân cậu quá yếu đuối. Turan, cậu nhất định phải hoàn thành được giao kèo cho tôi. Nếu không, Kun cất tiếng, giọng mang theo chút gấp gáp cùng nóng giận. Nếu Turan không thể khiến cậu đột phá nia thì trước cả Đại Thánh Tôn cậu sẽ là kẻ trừng phạt cậu ta, khiến cậu ta sống không bằng chết, bất chấp thủ đoạn gì. Quảng cáo, cách chương.